phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, đệ 318 trang. Lục Yến biểu tình hoảng hốt mà mỉm cười. Không quan hệ, thay ta tìm cái quải trượng, ta liền thích kiên cường người. Đỡ phải ồn ào nhốn nháo, lãng phí thời gian. Hồ Bốn Cô vừa lòng gật gật đầu. Ở dư lại chủ bá nhìn quanh, ngược lại chọn chúng cái gầy gầy nhược nhược, dung mạo thanh lệ nam chủ bá. Hoắc Thanh Thâm, ngươi trốn cái gì? Ngươi trước đến đây đi. Kia nam chủ bá nhìn so nữ hài tử còn muốn nhu nhược. Hắn duỗi tay đi sờ thẻ bài khi, thần sắc cũng là tương đương thấp thỏm. Thật sự không có nam tử hán khí chất. Hồ Bốn Cô một phen đoạt lấy hắn thẻ bài. Ghét bỏ mà chậc một tiếng. Thể lực, nhưng ngươi không có gì thể lực a. Thôi thôi, tính ta xui xẻo, cho ngươi 20 lượng đi. Có 150 lượng châu ngọc ở trước. 20 lượng số lượng có vẻ thực làm người tuyệt vọng. Hoắc Thanh Thâm ở nàng vang chỉ trung run lên hạ thân tử, đỡ lấy bên cạnh quầy nói, có thể hay không một lần nữa trừ này tiền? Hồ Bốn Cô lạnh nhạt cự tuyệt, đương nhiên không được. Nếu không các ngươi mỗi người mưu ma trước quỷ nhiều đến liệt, đến lúc đó ta đã có thể ứng phó không xong rồi. Nói nàng liền đè lại Tây Vũ bả vai, cười tủm tỉm mà nói, như vậy tuấn tiếu tiểu hậu sinh, ta rất muốn ngươi dung mạo đâu, một khuôn mặt mà thôi, đương cho ngươi cũng không sao. Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Hồ Bốn Cô đem thiết dương kéo dài tới hắn trước mắt, vậy thử xem đi. Kỳ thật Tây Vũ nói được là lời nói thật. Rốt cuộc ở bị tang thi vây quanh sinh tồn hoàn cảnh chung, dung nhan là nhất vô dụng đồ vật, thật muốn cầm đồ hắn sợ là nửa điểm không đau lòng. Nhưng mà thực đáng tiếc, Tây Vũ cuối cùng rút ra thẻ bài cùng mới vừa rồi Hoắc Thanh Thâm trừ chính là cùng khối. Mặt trên thình lình có khắc tự đúng là thể lực. Hắn thấy chi không khỏi biến sắc. Hồ Bốn Cô kéo Trường Thanh Âm cân nhắc một lát, lộ ra đẹp cười, cũng hảo, ngươi thể lực ở chỗ này tính thực không tồi. Cho ngươi 150 lượng đi. Một cái túi tiền bị trống rỗng ném đến Tây Vũ trước mặt. Tây Vũ nhận được nháy mắt, liền giác chân cẳng mềm nhũn. Nếu không phải La Hy nhanh chóng đỡ lấy hắn eo, chỉ sợ hắn thật muốn chật vật mà té ngã ở chỗ này. Hừ, ân ái cái gì a? Hồ Bốn Cô xoay chuyển tặc lưu lưu hẹp dài đôi mắt, nhìn hướng La Hy, họ La, tới phiên ngươi. Mất đi thể lực đối Tây Vũ là cái phi thường trầm trọng đả kích. Hắn thực sợ hãi La Hy gặp cùng chính mình đồng dạng vận mệnh. Đầu đi trong ánh mắt là không thêm che giấu lo lắng. Chưa tưởng La Hy duỗi tay vừa kéo, lại lấy ra có khắc dung mạo hai chữ thẻ bài. Hồ Bốn Cô mới vừa nhìn thấy liền nhịn không được phi ra tiếng tới, ta mới không nghĩ thu đâu. Còn lại chủ bá, ngoặc kép. La Hy hừ cười, kia vừa lúc, ta cũng không nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Thôi thôi, rộng mở môn làm buôn bán, chú ý đến là cái thành tin. Hồ Bốn Cô miễn miễn cưỡng cưỡng mà móc ra khối bạc vụn. Đào nguyên hương ít nhất giao dịch kim ngạch chính là 10 lượng. Ngươi nhưng cầm đi. La Hy tiếp nhận vừa mới sáng tạo thấp nhất giao dịch kim ngạch, phảng phất cảm thấy thực buồn cười giống nhau, lập tức nhét vào Tây Vũ phình phình túi tiền. Hồ Bốn Cô tuyệt đối là vì trả thù, ngược lại liền chạy tới gần quầy, lấy ra cái kỳ lạ hồ gương mặt trạng bạc mặt nạ. Sau đó như quỷ mị thoáng hiện đến La Hy trước mặt, chiều trên mặt hắn hung hăng mà một khấu. Thư kéo phảng phất nước ấm tích đến nồi sắt thượng thanh âm, cùng với cổ da thịt đốt trọi hương vị truyền ra tới. La Hy căng thẳng bả vai, ngược lại nuốt xuống nước miếng, nửa tiếng không cổ họng. Hồ Bốn Cô vẫn như cũ tức giận bất bình, ta mặt nạ có thể so ngươi nguyên lai đẹp nhiều, thật là thâm hụt tiền mua bán. Hồng Phong, ngươi cười cái gì cười, đến phiên ngươi. Bị nàng sinh khí điểm danh tráng hán chủ bá nhịn không được phản bác, cười ngươi cũng quản nga, lão yêu tinh sự thật nhiều. Kỳ thật đại gia đối NC nhiều ít đều bảo lưu lại chút sợ hãi. Chợt bị mạo phạm, Hồ Bốn Cô phẫn nộ kêu la, ngươi nói cái gì? Nói ngươi giống cái tâm lý biến thái phụ nữ trung niên. Hồng Phong miệng thật không phải đèn cạn, giàu lập tức đoạt lấy Thiết Dương rút ra cái thẻ bài. Thẻ bài trên có khắc khứu giác hai chữ. Chọc đến hắn lại ném trở về. Cũng hảo cũng hảo. Nghe không đến hôi nách vị. 20 lượng không thể càng nhiều. Hồ bốn cô nghiến răng nghiến lợi. Ném còn cấp Hồng Phong hai khối bạc vụn. Còn lại chủ bá nhìn thấy này mạc. Mặc dù trong lòng muốn trào phúng. Trên mặt cũng là bình tĩnh. Hồ bốn cô bình tĩnh hạ tâm thái. Rốt cuộc chú ý tới thanh tú điệu thấp Hứa Nhu. Chậc một tiếng nói. Nha đầu. Đến ngươi. Ta coi ngươi các loại năng lực thường thường. Mất đi cái gì đều không lỗ không kiếm. Nhưng thật ra tà môn Hứa Nhu đích xác không tính xuất sắc chủ bá. Nhưng cũng may tính tình đủ ổn. Mới có thể ở Vân Đài sống tạm lâu như vậy. Nàng thực nghe lời mà rút ra thuộc về chính mình thẻ bài. Sau đó cười khổ nhìn về phía La Hy. Thật sao, cùng ngươi giống nhau, hồ bốn cô lại phi thanh. Ngươi tuy rằng không phải cái gì đại mỹ nhân, có thể so hắn đẹp nhiều. Ta cho ngươi 50 lượng. Giọng nói rơi xuống, nàng lại lấy ra đệ nhị trương hồ thể diện cũ. Thực tàn nhẫn mà khấu ở Hứa Nhu trên mặt. Hứa Nhu lập tức phát ra chói tai kêu thảm thiết. Che lại mặt nạ ngồi xổm xuống đi khởi không tới thân. Kỳ thật La Hy hoàn toàn không quan tâm NC. Miệng pháo, ngược lại bởi vậy lâm vào chút bất an suy tư, hồ bốn cô nửa giây đều không nghỉ tạm. Lại đi đến một cái khác phi thường đoan trang. Sơ áo choàng phát cô nương trước mặt. Lý Mạt, người như vậy cao trí lực. Vào cửa sau lại nửa câu lời nói cũng chưa nói. Là ở tọa sơn quan hổ đấu sao? Cao trí lực cùng cao vũ lực giống nhau. Đều là rất nghiêm trọng uy hiếp, Tây Vũ khó tránh khỏi đầu đi tò mò ánh mắt, La Hy đỡ hắn. Ở hắn bên tai thấp giọng nói, ta nhận được này nữ, đầu phi thường hảo xử, đã gặp qua là không quên được. Cẩn thận, Lý Mạt chỉ là hơi hơi mỉm cười, duỗi tay trừ thẻ bài, rồi sau đó tươi cười càng sâu. Là thể lực, xem ra ta không có biện pháp ứng đối những cái đó đáng sợ thi quỷ đâu, chỉ cần có tiền là có thể. Tìm được trụ địa phương, mới không cần ngươi đi ứng đối. Hồ bốn cô vỏ chăn ra câu thực mấu chốt tin tức. Tiếp theo lại hứng thú ít ỏi mà nói. Ngươi thể lực tuy rằng so Hoắc Thanh Thâm hảo chút, lại cũng lên không được mặt bàn. Liền cho ngươi 40 lượng đi tô thật. Ngươi làm gì không cùng ta đối diện. Từ đầu đến cuối đều đứng ở nhất bên ngoài. Sợ hãi rụt rè thấp bé nữ chủ bá căng ra đầu đi ra, hồ bốn cô đưa qua Thiết Dương. Ghét bỏ nói, đừng co đầu rụt cổ, nhìn liền chán ghét, hết chương.